kiến thức thế gian mà đi là tri kiến giải thoát chứ không phải kiến thức thế gian. Hiểu như vậy thì con mới nỗ lực, mới tu, mới con hiểu một cách đơn giản là mới con mặc cảm rồi mới con không tu được, nhớ không? Nên mấy con thấy phải hiểu rõ ràng như vậy. Cho nên về cái phần mà tu với tâm thì mấy con thấy rằng cái sức của mấy con theo thầy trên phần thì con nổi rồi. Sức như vậy là chắc không ai nổi là sao mới khó. Vậy thì mấy con phải theo đặc tướng của mình. Thầy bảo mấy con là ví dụ như mình tu tập từ 7 giờ tối thì cho đến 9 giờ thì mình cứ tu tập từ 7 giờ tối đến 9 giờ, sau đó là phải thấy được thì tăng lên. Chứ mấy con tự tăng lên đó, thì coi chừng á. Rồi mấy con ở trong tất rồi bật đèn đó mà cứ ngủ đó thì chết rồi. Thì cuối cùng cái về cái vấn đề mà vô lậu là bạn hay giữ đó. Mà cái gì nó vẫn còn tức là vô cái lậu của con nghiệp mà. Có là thấy ba lậu hoặc mà người ta đưa ra hai cái pháp để người ta diệt ba cái lậu hoặc. Mà cuộc đời chúng ta vì ba cái lậu hoặc này mà chúng ta khổ đau cái gì? Dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu. Mà cái tri kiến của chúng ta thì nó gánh hết hai cái lậu. Còn chỉ có cái chánh niệm tỉnh giác là nó gánh có một cái lậu hoặc là vô minh lậu mà thôi. Sao hiểu không? Vô minh nó mới có ngủ, có nghĩ, có ham. Ngủ nó làm biến, nó không chiến đấu lại được. Tức là vô minh lậu, nó mờ mịt. Còn cái dục lậu, cái ngũ lậu là cái do tham sân của nó, cho nên vì vậy mà nó nhờ cái tri kiến thôi. Nên như đó các con thấy Phật pháp nó cụ thể, nó đưa ra những cái pháp là chúng ta dẹp tham sân, chúng ta rất rõ rồi. Mà dẹp tham sân tức là dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, chứ cái gì có gì đó. Nó có ba lậu hoặc đó, cho nên nó ba cái thứ đó là nó làm cho chúng ta không được bất cần tâm. Nó mấy cái điểm mà cứ nhắc nhở cái mấy cái đó thôi. Bây giờ chúng ta có những cái phương pháp, có cách thức để mà chúng ta đào tạo rèn luyện để chúng ta tiến tới cái chỗ mà chúng ta giải thoát hoàn toàn. Thì như vậy chúng ta tiến qua A-la-hán chứ sao? Đâu phải là khó khăn, đâu phải ngồi đó bằng cách này bằng cách kia. Cho nên các con thấy như mình phải nói rằng như thiền nó sẽ tệ, nói mình phải quán xét tệ này để kia, quán xét cái tệ mình mới con ngồi đó quán cái tiểu của mấy con thì nó đi đi đâu? Họ có cho làm bài để mà mấy con làm biết gì vậy không? Hay là tâm con minh tuệ, minh sát tuệ bằng cái tuệ này là cái sự tư duy suy nghĩ vậy. Người ta cứ lặp đi lặp lại những cái tư tưởng mà các con tích tập lại mà các con triển khai ra đúng cách là sao. Cho nên cái tuệ đó như vậy là cái tuệ tích tập của người hơn là chính của mình triển khai. Còn bây giờ các con đọc đi cái bài của mấy con viết có giống cái bài của người khác. Cũng là cái đề tài của nhân quả thảo mộc. Nhưng mà các con đọc lại cái chỗ mà con viết cái bài của các con tư duy suy nghĩ của các con viết hai cái bài đó đều là các con viết không sai đề, viết đúng. Cái ý thì toàn bộ hai người đều viết đúng, nhưng mà những cái điều tư duy mấy con không giống nhau. Có đúng không? Mấy con thấy cứ hai cái bài con đánh lại đi, chỉ có mấy con ghét nhau đó thì thôi thầy đầu hàng. Phải không? Cuộc đi ghét nhau đó, người này giao với người kia thì mà cái bài này hay quá rồi, chạy tao nhau chán thì coi như là người không thích tập cái hiểu biết của kẻ khác chứ không phải chính mình. Chứ còn hai người cũng đều một cái đề tài đó mà hai người viết thì hai cái bài này nó không giống nhau. Cái ý thì giống nhau nhưng mà cái bài thì viết không giống nhau. Thầy nói thật sự mấy con cứ đọc những cái bài luận thì con biết chưa, cái lối văn của ai nó hành văn ấy, cái lối của người ta nghĩ được, có người thì viết cái này trước, có người viết cái kia trước chứ đâu có giống nhau được. Cho nên các con thấy đó là cái khai triển cái tri kiến của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta ở trong nội giác của chúng ta chứ không phải ở cái tri kiến của người khác. Đó thì đó là cái sự học của mấy con chứ, đó là định vô lậu của mấy con, cái chỗ đó cái chỗ nào nó thực tế như vậy đó thì mấy con biết đạo Phật nó như thật đó, nó không có mơ hồ đó. Giờ cái sự đào tạo huấn luyện của thầy là đào tạo cho mấy con đến cái chỗ mà vô lậu hoàn toàn, tức là cái tri kiến của mấy con phải sáng suốt, soi đâu đúng đó chứ không phải soi trật. Còn bây giờ mấy con soi trật, người ta bảo soi vào cái chỗ nhân quả thảo mộc, mấy con soi vào nhân quả vũ trụ, trời ơi thôi soi gì dữ vậy, soi ở đây mà không soi tới kia, có phải không? Người ta bảo mấy con soi vào cái nhân quả thảo mộc thì mấy con soi vào duyên hợp, trời đó ai bảo duyên hợp chỗ này có phải sai không? Các con thấy những cái điều đó là mấy con đang ở trong cái mông lung của mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy soi vào cái chỗ đó để cái ác pháp nó đến là mấy con đặt ngay cái điều nó mới cắt, nghĩa là bố bố nào cũng trúng chứ không có sai. Vì vậy mà mình giải thoát chính đi. Các con lấy học hành như thầy là học thực, tu tập thực, giải thoát thực chứ không phải là nói đi chuyện chơi. Cách thức của mấy con làm là thực đó. Cho nên nếu mà mấy con ráng, thầy không có giải mấy con ngồi thiền nhiều đâu, thầy giải mấy con đi nhiều. Phải không? Đi nhiều nó mới phá được cái vô minh đậu. Còn mấy con mà ngồi nhiều là nó vô minh đậu nó chụp đổ mấy con, nó đè xuống mà khung dậy mà ngủ. Có không? Thầy nói thật ha. những kinh nghiệm trải qua cuộc đời tu hành của thầy mà thầy nói hôm nay để con thấy rằng thầy chịu giúp giải cho mấy con tu được là mấy con phụ ơn thầy chịu. Thôi bây giờ mấy con